Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Phá Vọng Tinh Mâu. Tại Phiêu Miểu Đại Lục, võ hồn là có thể thông qua một chút thủ đoạn đến bồi dưỡng, rèn đúc, tăng lên cùng tiến hóa. Dạng này liền có một cái phi thường đặc thù nổi tiếng nghề nghiệp chú hồn sư, mà lại nên nghề nghiệp cực kỳ khan hiếm. Trên Phiêu Miểu Đại Lục có một câu. 100 cái luyện đan sư mới có thể ra một cái chú hồn sư. Nói cách khác, chú hồn sư nhất định phải có luyện đan sư cơ sở. Ở kiếp trước, Tề Duệ chính là cấp cao nhất đế cấp chú hồn sư. Hắn cười thầm nói, ngũ hành thánh thể làm sao có thể thức tỉnh không được võ hồn. Coi như không có võ hồn, ta Tề Duệ cũng có thể chính mình rèn đúc võ hồn. Cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thức tỉnh võ hồn. Tề Duệ phi thường tự tin khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Tề Duệ lòng tin tràn đầy, Tề Lăng rất là vui mừng. Nhất là hắn lại sống lại để Tề Lăng cảm ơn tất cả biết đến thần linh. Cha, ta cảm giác hơi mệt muốn ngủ. Lúc này Tề Duệ một lòng muốn đi tu luyện. Đi thôi. Ta đem nơi này thu thập một chút. Tề Lăng nói đã đem Tề Duệ linh bài phóng thích nguyên lực chấn vỡ. Lúc này Tề Duệ mới phát hiện đã là trạng vạng tối. Nhìn xem đơn sơ phòng xá, hắn lặng yên rời khỏi nhà chạy tới bên ngoài trấn. Bởi vì hắn cần tìm yên lặng địa phương an tâm tu luyện. Tề Duệ ra Tề ra đi không bao xa liền bị mấy đứa bé ngăn lại. Bọn hắn chính là hại chết nguyên chủ Tề Thiên Khiếu cùng Tề Lan Di bọn người. Các ngươi kém chút hại chết ta. Hiện tại còn muốn làm gì? Tề Duệ lạnh lùng hỏi. Ngươi thế mà không chết. Chà chà. Nhìn như vậy đến ngươi cũng không phải quá phế vật a. Chỉ ít cùng con gián không kém cạnh. Tề Thiên Khiếu đối với Tề Duệ vũ nhục để mấy đứa bé cất tiếng cười to. Phế vật. Đã sớm để cho ngươi rời đi Tề ra nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Xem ra ngươi thật đúng là không phải bình thường tiện a. Người mặc một bộ váy trắng, dáng dấp cũng coi như có mấy phần tư sắc, Tề Lan Di cũng nói theo. Tề Duệ từ đáy lòng cũng không oán hận Tề Thiên Khiếu khi dễ chính mình. Nhược nhục cường thực thế giới cái này quá phổ biến, có cơ hội tìm trở về là được, nhưng lại cực kỳ chán ghét cái này Tề Lan Di, bởi vì một năm trước nàng vừa mới thức tỉnh võ hồn. Trước đó tại Tề gia nàng và mình thế nhưng là cùng một chỗ được người xưng là phế vật. Tức thì bị hai tử gọi đùa là thư hùng song phế. Thời điểm đó nàng và mình có thể nói là đồng bệnh tương liên. Thường xuyên sẽ gặp phải Tề Thiên Khiếu bọn hắn ức hiếp. Nguyên chủ vì bảo hộ nàng là không ít chịu những hai tử này đánh. Thời điểm đó Tề Lan Di đối với nguyên chủ gọi là một cái thân. Còn kém hướng hắn trong chăn chui. Nhưng lại tại nàng đã thức tỉnh cao giai màu tím trung phẩm hồn hoàn đế viên chuẩn võ hồn đằng sau. Nàng lại trở thành khi dễ chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Nguyên chủ bởi vì nàng mấy lần thương tâm kém chút tự sát. Phiêu Miểu Đại Lục võ giả võ hồn đều mang theo phẩm giai biểu tượng nhan sắc hồn hoàn. Từ thấp tới cao hồn hoàn cùng chia trắng, vàng, lục, xanh, lam, tím, đỏ, ngân. Kim chín loại nhan sắc, võ hồn hồn hoàn theo đơn thể nhan sắc cạn sâu vô cùng lại phân hạ. Trung, thượng, cực phẩm bốn cái phẩm giai, ưu khuyết tất cả đều tại về mặt chiến lực có thể hiện ra. Cụ thể chiến lực chúng ta nói đến thời điểm lại nói tỉ mỉ. Màu tím hồn hoàn võ hồn đừng nói tại Phong Lôi Trấn. Liền xem như tại Bắc Nham Đế Quốc cũng coi là siêu cấp thiên tài tồn tại. Cho nên khi Tề Lan Di thức tỉnh võ hồn đằng sau liền bị Tề ra trọng điểm bồi dưỡng. Liền bắt đầu từ lúc đó, nàng liền cũng không tiếp tục đem nguyên chủ Tề Duệ để vào mắt. Ngược lại tính cả Tề Thiên Khiếu các loại hai tử cùng một chỗ làm tầm trọng thêm khi dễ lăng nhục. Hắn, quên năm đó Tề Thiên Khiếu bọn hắn là thế nào khi dễ ngươi. Nếu không phải ta liều mình bảo hộ ngươi, chỉ sợ ngươi sớm bị bọn hắn luân. Hiện tại ngươi thế mà cùng bọn hắn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên ta nào dám cùng ngươi so tiện. Tề Duệ rất là không khách khí mắng. Nguyên chủ không dám mắng nàng. Nhưng Tề Duệ cũng không sợ những hùng hài tử này. Càng là không có đem tự nhận là kiều nữ Tề Lan Di để vào mắt. Tề Thiên Khiếu đi lên cho Tề Duệ một quyền quát. Hỗn trướng. Lan Di hiện tại thế nhưng là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện muốn đặc chiêu thiên tài. Người một cái siêu cấp đại phế vật làm sao có thể cùng nàng so. Tề Duệ bị Tề Thiên Khiếu đánh ném ra một giải té ngã. Lúc này mới nhớ tới cỗ thân thể này hay là tôi thể kỳ. Căn bản cũng không phải là chú hồn tam trọng cảnh Tề Thiên Khiếu đối thủ. Càng không phải là chú hồn cửu trọng cảnh Tề Lan Di đối thủ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn lập tức mạnh lên. Tề Duệ sẽ không lưu lại bị bọn hắn khi dễ. Cho nên trở mình một cái thân đứng lên liền hướng bên ngoài trấn chạy. Trong miệng hô, các ngươi chờ đó cho ta. Tề Lan Di, ta nhất định phải làm cho ngươi tiện nhân này quỳ liếm. Tề Thiên Khiếu một tiếng gào to liền muốn đuổi. Đúng vào lúc này phía sau bọn họ tam trưởng lão Tề Duyệt gọi bọn hắn lại. Bọn nhỏ, trời đã tối rồi. Cũng đừng chạy lung tung. Tất cả về nhà, nghe được tam trưởng lão kêu gọi. Những hài tử này mới hậm hực mà về. Trên đường, Tề Thiên Khiếu nói với Tề Lan Di. Lan Di, đừng tìm phế vật sinh khí. Lần sau gặp được hắn ta nhất định sẽ làm cho hắn quỳ xuống liếm giày của ngươi. Ha ha, quyết định như vậy đi. Tề Lan Di cười duyên nói. Tề Duệ chạy tới bên ngoài trấn trong một rừng cây. Chờ chỉ chốc lát phát hiện Tề Thiên Khiếu bọn hắn cũng không có đuổi theo. Lúc này mới tìm cái tương đối địa phương ẩn nấp lần nữa điều tra thân thể. Thiên chân vạn sắc chính mình là ngũ hành thánh thể đằng sau hắn không khỏi là vạn phần cảm khái. Cảm giác cái này từ nơi sâu xa sớm có thiên định. Bởi vì kiếp trước một cái phi thường vô tình. Hắn tại một chỗ cổ trong di tích đạt được thiên thư giống như công pháp âm dương ngũ hành quyết. Tề Duệ nhìn qua bộ này kỳ thư đằng sau cũng cảm giác trên thế giới này không có khả năng có người có thể tu luyện. Bởi vì hắn nghiên cứu mấy năm xác định công pháp này chỉ giới hạn ở ngũ hành thánh thể. Đây là cơ duyên xảo hợp hay là trời cao tận lực an bài? Mình bây giờ không phải là ngũ hành thánh thể. Tề Duệ kích động như thế còn có một nguyên nhân trọng yếu. Hắn biết coi như đem ở kiếp trước công pháp tất cả đều tu luyện tới đại viên mãn. Cũng không phải danh xưng chiến thần lại có được song võ hồn võ đế quân hạo nguyên đối thủ. Nhưng tu luyện bộ này âm dương ngũ hành quyết liền không giống với lúc trước. Cái này rất có thể là một bộ thần giai công pháp. Chỉ cần tu luyện đại thành mình có thể trở thành có được 5 cái võ hồn siêu cấp võ giả. Cái này phiêu miểu đại lục bên trên có được song võ hồn cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Huống chi là 5 cái. Nhưng cái này cũng không hề là một sớm một chiều liền có thể làm được. Bởi vì nhân thể hạn chế muốn có 5 cái võ hồn. Phải có thể tiếp nhận 5 cái võ hồn cường đại đan điền khí hải. Ta vẫn là trước cô đọng phá vọng tinh mâu đi. Phá vọng tinh mâu là ở kiếp trước Tề Duệ độc môn thần giai hồn kỹ. Lấy thật phá vọng, lấy vọng phá thật, cái này hồn kỹ không có đẳng cấp hạn chế. Chỉ cần có thể vận động hồn lực liền có thể tu tập. Mà lại thi triển thời điểm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đây cũng là nó được xưng là thần giai nguyên nhân. Ở kiếp trước Tề Duệ dù sao cũng là võ tôn đỉnh phong cảnh tu giả. Nhất là cái này hồn kỹ thường xuyên sử dụng có chút thuần thục. Chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang. Tề Duệ liền cô đọng thành công phá vọng tinh mâu. Ta hiện tại ngược lại muốn xem đan điền hỗn độn bên trong là cái gì. Tề Duệ thi triển phá vọng tinh mâu nội thị đan điền. Hồn lực dần dần xuyên thấu hỗn độn mơ hồ nhìn thấy một cái hỏa hồng bóng chim. A, đây là tình huống này để có được đế cấp chú hồn sư ký ức Tề Duệ quá hưng phấn. Đây nhất định là võ hồn A, mà còn chờ giai tuyệt đối không thấp. Tề Duệ tra xét rõ ràng phân biệt đằng sau sợ hãi than nói. Cái này, lại là gần với chu tước võ hồn hỏa loan võ hồn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.